Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, ai cho ngươi lá gan? Cùng phủ Từ Đường bên trong cung điện, Trường Hồng Tôn tự mình tọa trấn, là một phái nghiêm túc nghiêm nghị bầu không khí. Đỗ Huyền không nói một lời, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ là lẳng lặng mà đang đợi cái gì giống như. Bên cạnh ba vị đồng gia thái thượng trưởng lão sắc mặt ám chìm, trên trán hắc tiến treo lơ lửng, mà phía dưới một loại đồng gia trưởng lão cũng là đoan ngồi dậy. Nhã tước không nói gì, tôn giả đều không có mở miệng, bọn họ làm sao dám nói chuyện, chỉ là ngồi liền cả người không dễ chịu, áp lực lớn đại. Lần này Đỗ Huyền đích thân tới cùng phủ, là lai giả bất thiện, là hưng binh vấn tội a. Thực một phần tình trưởng lão đại khái đã phát huy trí tưởng tượng bắt đầu liên tưởng địa hỏa chi. Tinh sự tình, chung quy là yểm không giấu được. Diễm tâm sao liền giải thích rất nhiều vấn đề. Ai, ba vị thái thượng trưởng lão cũng là một trận sứt đầu mẻ chán. Trường Hồng Tôn trách tội xuống. Nếu là bởi vì bọn họ bảo vệ địa hỏa bất lực, nhà bọn họ làm sao gánh được trách nhiệm? Thiên địa đại tôn giả. Nhất thế chi tôn hiện tại còn ngồi ở chỗ này chuẩn bị cho bọn họ nói một chút đạo lý. Đã không sai, ở Từ Đường đại điện bên ngoài, đồng gia con cháu cũng là bị triệu tập lên, cùng nhau địa giữ ở ngoài cửa. Cái kia đồng bách vô cùng lo lắng địa chạy tới, nghe nói đồng thước theo Trường Hồng Tôn đồng thời tiến vào Từ Đường đại điện. Trong khoảng thời gian ngắn còn khó có thể tiếp thu, hắn đứng ở ngoài cửa đại phía trước. Sốt ruột sau khi nhưng là nhìn thấy trên trời lưu quang xẹt qua. Là cha, đồng bách la lên, đồng phong lắc mình xuất hiện ở Từ Đường đại điện phía dưới. Trực tiếp xem đều không có xem đồng bách một ánh mắt. Hắn nào dám quay đầu lại, trực tiếp chính là đi vào. Thấy một đạo mập mạp bóng người bước gấp gáp bước tiến đi đến Từ Đường bên trong cung điện. Không ít trưởng lão là lập bình tĩnh địa ngậm chặt miệng. Cái kia mặt làm sao sưng đến cùng cái mông đôn như thế. Ba vị thái thượng trưởng lão thấy thế, nhất thời chính là giận không chỗ phát tiết. Còn chưa mở miệng, Đỗ Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Sắc bén trong mắt tựa hồ có từng điểm đốm lửa nhỏ vọt lên. Đồng Phong thấy thế, trực tiếp là tiến lên. Dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Đồng Phong nhìn thấy tôn giả, nhìn thấy lão tổ. Đồng thương lão tổ lạnh lùng nói, Đồng Phong, ngươi nhưng là biết ngươi phạm vào tội gì, còn làm phiền Trường Hồng Tôn đích thân tới quý phủ. Đồng Phong quỳ xuống đất cúi người, sầu khổ đạo là, Đồng Phong biết sai, Đồng Phong quản lý dòng họ bất lực, bảo vệ Diễm Tâm sao có sai lầm, Đồng Phong nguyện lĩnh tất cả trách phạt. Đồng do quát lên, Diễm Tâm sao chính là Trung Châu địa hỏa chi Diễm. Việc quan hệ Trung Châu ngàn vạn sinh linh, vừa mới cái kia phiên sao, nếu như không phải tôn giả đúng lúc hiển uy, hậu quả làm sao, người có thể gánh được trách nhiệm. Đồng Phong liên tục nhận sai nói, lão tổ giáo huấn phải là, Đồng Phong bụng làm dạ chịu, lẽ ra nên bị phạt. Đỗ Huyền liếc mắt nhìn đồng do cùng đồng lô này hai lão, mã, hai người không cũng là đồng gia người sao? Chính mình một ngày bế quan không quản sự tình, đều ném cho tộc trưởng. Sau đó xảy ra vấn đề rồi liền quăng nồi. Thái thượng lão tổ sao đều như vậy? Cùng trưởng môn một cái đức hạnh. Trưởng môn nửa đời trước lưu lạc thiên nhai phong lưu thành tính. Khắp nơi làm loạn, đại trưởng lão vô cùng đau đớn. Hảo ngôn khuyên bảo lãng tử hồi đầu. Lúc này mới bất đắc dĩ đỡ lấy trưởng môn chức vị này. Cho đến ngày nay còn đang bế quan. Hất tay trưởng môn. Thật sự chuyện gì đều mặc kệ. Đỗ Huyền ho nhẹ một tiếng. Mọi ánh mắt đều hướng hắn hội tụ đến. Hắn trầm giọng nói là. Đồng gia đời đời bảo vệ địa tâm chi nhãn. Chính là có công không giả. Thế nhưng đồng gia hưởng thụ Diễm Tâm sao chi phúc duyên cũng là sự thực. Đồng Phong. Ngươi thân là gia chủ đương thời. Ta muốn nghe ngươi cho từ từ nói. Diễm Tâm sao phía dưới địa hỏa chi tinh đào bới dấu vết cùng với những người hành lang. Là xảy ra chuyện gì? Đỗ Huyền đã rất khắc chế. Đến, xem ngươi biểu diễn, nhanh lên một chút lưỡi nở hoa sen. Xảo Thiệt Thư Hoàng, ngày hôm nay hắn Đồng Phong nếu có thể tán gẫu đến ra một đóa hoa đến. Đỗ Huyền liền xuống tay nhẹ một chút. Không phải vậy làm sao cũng là muốn cho hắn ăn chút đại vị đắng. Như vậy mù câu ba làm, không bắt người mệnh làm mệnh. Khi ngươi muội tộc trưởng. Đồng Phong nghe vậy, khóe miệng giật giật, con ngươi lại là một trận chuyển động. Giữa trường một đám không rõ vì sao Đồng gia trưởng lão đều là cùng nhau sững sờ. Chẳng trách Đồng gia đại đồng một mạch cùng không ít bên trong cùng trẻ tuổi một đời tu vi tinh. Tiến nhanh như vậy, cảm tình là dùng đồ chơi này ở phụ tá a. Ba vị thái thượng trưởng lão sắc mặt là soạt một hồi liền trắng. Cùng nhau nhìn chằm chằm Đồng Phong. Hắn ở khai thác, địa hỏa chi tinh. Địa hỏa chi tinh đồ chơi này chính là ổn định địa hỏa nguồn suối Bình Phong. Một số thời khắc không ít địa hỏa chi tinh gặp tự mình hướng về bên ngoài bốc lên. Đồng gia con cháu có chuyên môn phụ trách thu thập loại này địa hỏa chi tinh. Đây là thiên tài địa bảo. Đối với Đồng gia tu hành pháp môn, rèn luyện đạo khu là rất nhiều ích lợi. Thấy Đồng Phong ngơ ngác nửa ngày nói không ra lời. Đồng Do tức giận đạo là, Đồng Phong, ngươi lớn mật. Đồng Lô nổi giận gầm lên một tiếng. Địa hỏa chi tinh là có thể khai thác sao? Đó là đối với Đồng gia phúc phận a. Luôn luôn nói thiếu đồng thương vào lúc này cũng là vượt gương mặt. Từng chữ, sâu xa nói là, Đồng Phong, Trường Hồng tôn người ở trên. Lời nói thật, đây là mất mặt ném đến nhà. Chuyện lớn như vậy. Một mình khai thác địa hỏa chi tinh, còn đem ra tư dụng, hoàn toàn chính là nắm Đồng gia tiền đồ đang nói đùa. Đồng gia bên trong tam đồng ba mạch như vậy cắt rời, không chỉ có không có bệnh thành một sợi dây thừng, còn lẫn nhau chèn ép cấu kết, quay đầu lại ra chuyện như vậy, còn muốn cho người ta tôn giả đến xử lý. Ba người bọn hắn đều già đầu, này mặt thực sự ném đến nhà a. Thể diện làm sao quải được. Đồng Phong không ngừng kêu khổ. Hắn trầm giọng nói là, tôn giả ở trên, lão tổ minh đoạn. Đồng Phong làm như vậy cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng, cũng chính là chúng ta Đồng gia a. Đồng Do phẫn nộ quát, bại hoại chúng ta Đồng gia ngàn năm căn cơ, ngươi người tộc trưởng này chính là như thế làm. Đồng Phong một trận lắc đầu, trên mặt cái mông mảnh mặt là run rẩy liên tục. Tôn giả, lão tổ, hai vị lão tổ, một vị ở Thái Thanh Hạo Môn, một vị ở Càn Linh Kiếm Tông người hầu. Ba vị lão tổ lại là quanh năm bế quan. Các ngài có chỗ không biết, Đồng Phong như vậy tùy tiện làm việc, cũng chính là chúng ta Đồng gia có thể sớm ngày hưng thịnh. Chuyện như vậy Đồng Phong cũng là biết sớm muộn gặp bại lộ. Tiếng xấu này trách phạt Đồng Phong một người nhận xuống chính là... Hắn ngẩng đầu lên lô, một phen cao đàm luận, biểu lộ ra chính mình vĩ đại hình ảnh. Đỗ Huyền nhìn, âm thầm liền muốn bật cười. Nha hoắc, có thể làm tộc trưởng, quả thật có chút tài năng a. Cái này đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Dao động, tiếp theo dao động, Đỗ Huyền nhẹ giọng nói là, nói điểm chính. Đồng Phong gật gù, tôn giả, lão tổ, các ngài có chỗ không biết. Chúng ta Đồng gia đời đời tương truyền chí bảo tuyệt học hỏa hành độn giáp. Đến nay không có tìm được thích hợp truyền nhân. Độn giáp hỏa thế khô héo. Đồng Phong không thể làm gì. Không đành lòng thấy gia tộc mất đi này một chí bảo. Chỉ có thể để địa hỏa chi tinh đến tiến hành duy trì a. Ba vị thái thượng lão tổ nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau. Phía dưới một loại trưởng lão cũng là trao đổi ánh mắt. Hỏa hành độn giáp muốn khô héo. Vậy thì càng thái quá. Đỗ Huyền mặt mày nhẹ nhàng dương lên. Còn có chuyện như vậy. Đồ chơi kia quả thật không tệ. Hỏa hành một đạo tuyệt học. Làm sao Đồng gia không hăng hái. Như thế chút năm đều không có ai đạt được hỏa hành độn giáp tán thành. Thế nhưng này cũng không phải là hắn nắm địa hỏa nguồn suối đến bác Đồng gia vận mệnh lý do a. Hơn nữa còn không biết hắn có phải là đang nói láo. Đỗ Huyền trầm giọng nói là, hỏa hành độn giáp ta sẽ đích thân kiểm tra. Nhưng bất luận làm sao, điều này cũng không phải ngươi nắm Trung Châu bao nhiêu sinh linh. cùng với các ngươi đồng gia con cháu tính mạng đến khai thác địa hỏa chi tinh lý do. Đồng Phong lắc đầu kêu khổ, trên mặt là cực kỳ bi thương. Đồng Thước vào lúc này nhưng là ở sau lưng lạnh lạnh mở miệng nói. Hắn đang nói dối, trong khoảng thời gian ngắn, mọi ánh mắt đều hội tụ mà đi. Giữa trường tiêu điểm nhất thời biến thành Đồng Thước. Đồng Phong một mặt khó có thể tin tưởng mà nhìn Đồng Thước. Hắn biết cái gì hỏa hành độn giáp. Đồng Thước giơ tay chỉ vào Đồng Phong, lớn tiếng nói rằng, ngươi đang nói dối. Đỗ Huyền lập tức nhìn Đồng Phong, ánh mắt chi hàn lạnh, ở trường Hồng Tôn trước mặt nói dối, ở chủ và thợ trước mặt nói mò. Ai hắn à cho lá gan của ngươi a? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.